Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2259, chương 5. Tất cả đều là bạn cũ. Cuối cùng Sawamura Eizun cũng không có sống qua Takeda. Cái tên này quá mức vô liêm sỉ, căn bản không cho người ta cơ hội cự tuyệt đối mặt tình huống như thế. Sawamura chỉ có thể là cố hết sức đáp ứng lâm thời thay mặt đội trưởng nhân vật, tuyển thủ đều là ta tiền bối. Ta không thể bảo đảm mình nhất định có thể dẫn dắt bọn họ, đang tiếp thu thay mặt đội trưởng chức. Vụ trước, Sawamura Eizun trước tiên đem từ thô tục cho nói đến phía trước ở bề ngoài xem đảo quốc thay đổi. Trước tình thế, từ toàn quốc các nơi mời chào bóng chày hảo thủ, mà không phải duyên dùng để trước thành thục đội ngũ như vậy đội ngũ. Cá nhân tuyển thủ thực lực tổng hợp nên đồng dạng khiến người ta không thể khinh thường đụng tới. Như vậy đồng hành, bọn họ vẫn là rất tình nguyện đi gặp một fan ở thế giới thanh niên giải thi đấu bắt đầu trước. Sawamura Eizun tiên kiến đến chính mình nhỏ đồng bọn nhi có thể đại biểu đảo quốc đến dự thi. Khẳng định đều là tinh anh. Đây là chuyện không có biện pháp. Tuy rằng đảo quốc toàn thể diện tích cũng không phải rất lớn, thế nhưng nhân gia nhân khẩu nhiều nha. Đặc biệt là Tokyo, càng là có mấy chục triệu nhân khẩu đa số sẽ hơn nữa bóng chày bầu không khí được. Chơi bóng chày người cũng nhiều cứ như vậy. Bọn họ trên thực tế là bằng từ mấy vạn bóng chày Nam Hải bên trong. Cuối cùng bộc lộ tài năng, Sawamura Eizun đi ra huấn luyện viên văn phòng. Đến sân huấn luyện, liền nhìn thấy có 30-40 người chính đang làm luyện tập bọn họ nên chính là mình đội hữu quốc gia đội tổng cộng. Cũng liền cần 20 tên tuyển thủ. Hiện tại tụ tập tới đây tuyển thủ có tới sắp tới 40 người chân chính đánh thời điểm tranh tài. Này 40 người là không thể toàn bộ lên sân, nói cách khác. Còn cần đào thải. Sawamura Eizun khẽ cau mày. Để hắn có chút thật không dám tin tưởng Takeda huấn luyện viên cũng đã đem người gọi tới. Đến thời điểm những người này nếu như không hợp cách, Takeda huấn luyện viên muốn làm sao mặt dày để những này tuyển thủ rời đi đây? Sawamura Eizun có chút không nghĩ ra, cũng mặc kệ hắn có phải là có thể nghĩ thông suốt. Hắn chuyện cần làm cũng không có thay đổi. Hắn một lúc đi ra đúng dịp thấy Miyuki huấn luyện viên. Đặc biệt chiêu đãi nha, thật là khiến người ta ước ao. Quả nhiên chính mình hợp tác là không giống nhau, tới nơi nào đều 10 điểm được hoan nghênh. Đối với điểm này Miyuki cứ việc ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là rất hài lòng Sawamura Eizun, nhưng không có tâm tư nói đùa. Hắn cũng thật là chưa quen thuộc đội ngũ, ta vừa nãy lưu ý nhìn một chút, hơn 40 người, hơn 20 cái đội bóng chúng ta này huấn luyện viên. Khẩu vị rất lớn, như vậy khẩu vị, thực sự là quá to lớn. Lập tức mời chào nhiều như vậy người mới, là phi thường mạo hiểm. Nhân ra tới đều là đồng thời phối hợp nhiều năm bách chiến tinh anh bọn họ. Bên này đây, nếu như chỉ là đơn thuần khá là tuyển thủ thực lực cá nhân, đảo quốc những này tuyển thủ thực lực còn cũng không tệ, đặc biệt là đại ma vương Sawamura Eizun. Từng theo con trai của thần Alan đối với biểu hắn, hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành đảo quốc người số 1 châu Á đệ nhất nhân. Sở dĩ vẫn không có trở thành thế hệ tuổi trẻ thế giới đệ nhất nhân, cái kia chủ yếu là bởi vì thời cơ còn chưa đủ thành thục. Dù sao Sawamura Eizun cùng con trai của thần Alan trực tiếp đối thoại bên trong, Sawamura Eizun tuy rằng có một chút ưu thế, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn chiến thắng đối phương, vì lẽ đó chuyện này cho đến bây giờ vẫn không có một cái định luận. Chỉ có ở sau đó Sawamura Eizun thương lượng trực tiếp cùng Alan đánh một trận, nếu như hắn có thể thắng qua Alan, như vậy hắn mới có thể trở thành thế hệ tuổi trẻ thế giới đệ nhất nhân xả xa. Sawamura Eizun cảm khái, cực kỳ cảm khái xong sau khi hắn nhìn một chút bên người Miyuki, khóe miệng nứt ra, lộ ra đầy miệng rõ ràng nha, nguyên bản ta cho rằng đánh xong trận chung kết sau đó Mọi người liền muốn mỗi người đi một ngả, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn kề vai chiến đấu. Ngẫm lại có phải là còn có chút nhỏ kích động? Xác thực rất kích động. Trước Yuki học trưởng bọn họ đã nói, mùa hè giải thi đấu càng là đi tới cuối cùng đội ngũ, rời đi thời cơ liền càng ngắn, bây giờ nhìn lên, cũng thật là rất có đạo lý. Các bạn nhỏ túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ xì xào bàn tán, hơn 40 cái tuyển thủ đến từ hơn 20 cái không giống trường học. Vận động thời điểm, mọi người đều là ăn mặc từng người trường học huấn luyện phục, mọi người xem cực kỳ đã nghiền. Sawamura, Aizun một bên cùng Miyuki tán gẫu, một bên dùng ánh mắt nhìn quét xung quanh tuyển thủ người quen. Người quen, vẫn là người quen. Trong đội ngũ có đặc biệt châu tuyển thủ, như vậy tuyển thủ liền không thể tình nguyện cô quạnh có thể bị mời đến. Quả nhiên đều là có một cái bàn trải, mà loại này có một cái bàn trải tuyển thủ, chỉ cần thuận lợi nhất định sẽ đụng tới Seido cao trung bóng chày đội. Trước Seido cao trung bóng chày đội đã liên tục gánh vác 3 lần Koshien. Trong quá trình này bọn họ giao thủ đối thủ thực sự là quá nhiều. Sawamura Aizun liền từ trước mắt những này trong tuyển thủ nhìn thấy không ít bóng người quen thuộc, đầu tiên chính là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội 4 người tổ, không nghĩ tới bọn họ tất cả đều nhận được quốc gia đội mời. Tổng số người so với Seido bên này còn thêm một cái, thật là khiến người ta ước ao. Đây mới là thỏa thỏa nhân sinh bên thắng, so sánh với đó, những người khác quả thực chính là sống uổng phí. Người da đen nhỏ Carlos Toshiki, Shirakawa bọn họ còn có Sawamura Aizun trước Wanza đối đầu Narumiya May. Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya chủ động xe tới bọn họ cùng Inashiro, 4 người rất nhanh sẽ bắt chuyện đến cùng một chỗ. Các người không cần chuẩn bị thi đại học sao? Theo lý mà nói năm thứ 3 tuyển thủ xuất ngũ, vì bọn họ tương lai dự định, bọn họ nên cố gắng học tập, mỗi ngày hướng lên trên tranh thủ thi một cái tốt một chút nhi đại học bóng chày. Mặc dù tốt, nhưng không thể mọi người chỉ vào bóng chày liền có thể sống cả đời ở tình huống như vậy. Ưu tiên lựa chọn sinh hoạt mới là đúng bóng chày, có thể chờ sau này lên đại học. Ở xem là khóa ngoại luyện tập hoạt động, thiếu xem thường người. Tuy rằng cuối cùng một năm chúng ta cũng không có khả năng thành công đánh vào Koshien, thế nhưng mùa xuân Koshien thời điểm, chúng ta cũng là toàn quốc Á quân, thứ tự vẫn có, như thường có thể uốc. Shirakawa giải thích, nghe được giải thích như vậy, Sawamura tâm cũng để xuống. Tuy nói ở trên sân bóng, mọi người đều nắm ra bản thân nhất tài nghệ cao, tỉ thí với nhau trong này tự nhiên không thể hạ thủ lưu tình, nhưng nếu như bởi vì như vậy, Inashiro bóng chày đội 4 người, nhân sinh liền phát sinh thay đổi, trong lòng hắn cũng sẽ 10 điểm bất an. Cũng may trời cao không phụ người có lòng, Inashiro cao trung bóng chày đội nỗ lực cũng là có kết quả, bọn họ tuyển thủ nhân sinh quỹ tích cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn, đương nhiên cũng không phải một điểm biến hóa đều không có, bởi vì Sawamura Aizun vì là A quan hệ, có ít nhất 2 người nhân sinh quỹ tích phát sinh biến hóa cực lớn. Một cái là Sawamura Aizun hợp tác Miyuki ở Sawamura Aizun kiếp trước thời điểm, cái tên này đặc biệt xui xẻo, cổ tay bị thương cho tới không thể không cáo biệt bóng chày sân khấu. Một cái khác xuống sân càng là thê thảm không được, vậy thì là Narumiya May cuối cùng một năm mùa hè giải thi đấu, cái tên này cũng bị thương, hơn nữa còn giống như thật nghiêm trọng. Hiện tại hắn sinh long hoạt hồ, cũng coi như là niềm vui bất ngờ. HTTPS, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.